Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 95, diễn là thật đến Hào Cách Thiên lại đây, Kiều Mộc xách theo tròn trịa tiểu bao từ Kiều Lâm, đi hướng lão thái thái đại trạch đã nhiều ngày, Kiều Mộc chính là uy muội muội không ít đồ ăn, để ở trong tay tiểu bao từ phân lượng trọng không ít. Tiểu Kiều Lâm bị tì tì xách ở trong tay một đường chạy gấp, thường thường vỗ tay nhỏ phịch hai hạ, mềm hô hô mà kêu. Tì tì tì tì. Xem này Nhạc A Tiểu biểu tình, đó là ước gì nhà mình tì tì lại chạy trốn nhanh lên, hận không thể phi một đoạn đường. Lúc này thiên còn tờ mờ sáng, Kiều Mộc cố ý sáng sớm xách theo nhà mình tiểu muội muội liền chạy tới Kiều gia đại trạch cửa, đi lên chính là một đốn phanh phanh phanh phá cửa. Người gác cổng còn buồn ngủ mà lại đây mở cửa, nhìn trước mắt hai cái tiểu cô nương, vẻ mặt không thể hiểu được. Hắn tự nhiên nhận được đây là đại phòng ra hai cô nương, bất quá xưa nay không được lão thái thái thích, lúc này thấy các nàng sáng tinh mơ liền chạy tới những người mộng đẹp, thái độ liền không khách khí. Quảng cáo, phụ thân làm chúng ta tỉ muội hai người tới thăm tổ mẫu. Kiều Mộc lạnh khuôn mặt nhỏ, một tay xách theo tiểu bao tử liền phải vượt môn mà nhập. Người gác cổng vội vàng đem các nàng hai người che ở cửa, vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Người từ từ, ta phải đi mời người thông báo một tiếng. Kiều Mộc quơ quơ trong tay tiểu bao tử, Kiều Lâm tiểu cô nương lập tức nhớ tới trên đường tì tì cùng chính mình lời nói. Lâm nhi tới rồi tổ mẫu cửa nhà ngươi chỉ lo khóc là được, cái gì đều đừng nói. Ta một đường khóc trở về, khóc hảo, về nhà tì tì cho ngươi ăn bánh bao thịt. Kiều Lâm nghĩ đến bánh bao thịt liền có chút thèm nhỏ dãi, chớp chớp đôi mắt oa một tiếng liền khóc khai, khóc đến kia kêu một cái thanh âm và tình cảm phong phú nước mắt thẳng hạ. Tổ mẫu, nho nhỏ hài đồng khàn cả giọng mà ồn ào, kéo một khang khóc âm thật đáng thương. Kiều Mộc bỗng nhiên cảm thấy nhà mình tiểu muội tử thật đúng là rất có diễn kịch thiên phú, ngươi nhìn xem này trình độ diễn, nói khóc liền tới nước mắt, đó là tương đương không tồi. Lúc này tuy rằng thiên phương đại lượng, nhưng trong thôn một ít vội vàng xuống đất các thôn dân cũng đã đi lên, đi đường trải qua khi ánh mắt đều tò mò mà hướng Kiều gia đại trạch cửa thẳng ngó. Người gác cổng có điểm ngốc, không nghĩ tới này tiểu oa nhi nói khóc liền khóc thượng, ngăn đón hai cái tiểu oa nhi tay liền cương ở giữa không trung. Cháu gái biết được tổ mẫu bị bệnh, đặc tới thăm. Nếu tổ mẫu ghét bỏ, không cho vào cửa kia cháu gái liền hôm nào lại đến bái phòng đi. Kiều Mộc lạnh như băng mà niệm một đoạn lời kịch sách lên oa oa khóc nỉ non không ngừng tiểu Lâm nhi, xoay người liền chạy. Người gác cổng ngây ngốc đương trường. Vị này tiểu tổ tông uy, ngươi liền không thể làm ta phái người đi vào thông báo một tiếng sao? Kiều Lâm tiểu bằng hữu được tì tì mệnh lệnh thật sự một đường cấp khóc trở về. Kiều Mộc sớm biết rằng tiểu bao tử thân mình tiểu ni ma giọng lại không nhỏ, này một đường gào trở về thật sự vạn chúng chú mục, khuôn mặt nhỏ khóc đến thảm hề hề thật đáng thương, các thôn dân thấy thế sôi nổi cho nhau hỏi thăm. Đường biết được Kiều Mộc hai tỉ muội hảo tâm tới cửa hỏi thăm lão thái thái bệnh, lại bị đuổi trở về sau kia, một đám biểu tình hoảng hốt hai mặt nhìn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra trước hai ngày Kiều gia phân gia khi nháo ra đồn đãi quả nhiên không giả, này Kiều gia lão thái thái thật sự là không tư thực. Kiều Mộc xách theo lớn tiếng khóc nỉ non không ngừng Kiều Lâm tiểu bằng hữu về đến nhà, bóp điểm cũng đang muốn ra cửa Kiều Trung Bang ngẫu nhiên gặp được. Ngụy Từ Cầm mới vừa tẩy hào nồi và bếp ra tới, nhìn thấy tiểu nữ nhi một cái kính khóc liền vội vàng tiến lên hống. Kiều Trung Bang vừa hỏi nguyên do cả khuôn mặt đều xấu hổ. Sau này sợ là vào không được tổ mẫu ra môn, Kiều Mộc vẻ mặt lãnh đạm mà nói, như thế còn cần thi thoảng mà tới cửa hỏi thăm lão thái thái an sao? Quảng cáo, cách chương.